Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, canh 2, thật sự có duyên khi, dựa, ngao, ta nam thần quá soái a. Cát Bị Hoàng Thuần nhìn thư trường, trong ánh mắt mang theo hoảng sợ, toát ra một tia sợ hãi. Này, thật là người sao? Hiện trường khiếp sợ cũng không có ảnh hưởng thi đấu tiếp tục. Người chủ trì còn đang nói lời nói, người xem lại vẫn như cũ ở thảo luận thư trường sự tình. Này nhìn qua hào già, căn bản không thể tin được đây là ở ta trước mắt phát sinh chân thật sự tình, không dám tin tưởng. Thư trường thật sự quá cường. Đến thời gian gặp gỡ não vương tranh bá tái khẳng định sẽ có thư trường đi. Không có khả năng không có, ta hiện tại trong đầu cũng chỉ có thư trường một bài hát cái gì. Ca, ngươi còn muốn ta như thế nào? Muốn như thế nào? Xem cái tiết mục còn làm ta bi thương. Ngoặc kép, người chủ trì khai một cái không lớn không nhỏ vui đùa. Giảm bớt một chút chính mình ở trên đài xấu hổ không khí. Vẫn duy trì chức nghiệp tiêu chuẩn nói, hiện tại Đào Quốc chiến đội cùng Z Quốc chiến đội thắng bại nửa này nửa nọ. Hiện tại tiến vào thi đấu thêm giờ, thỉnh đội trưởng quyết định dự thi người được chọn Z Quốc chiến đội. Triệu Nhậm Đông nhíu mày, suy xét một chút thư trường trước mắt trạng thái, ngươi hiện tại có khỏe không? Thư trường không thể nghi ngờ là bọn họ ba người chung một người cường đại nhất. Hắn trí nhớ, sức quan sát, đều là cường đại đến biến thái. Thậm chí có khả năng này còn không phải toàn bộ. Ngô Thường thua trận hai chàng, nói chuyện tự nhiên không có trước kia tự tin. Đội trưởng, vô luận ngươi tuyển ai tham chiến, ta đều tin tưởng quyết định của ngươi. Thư trường uống một ngụm mễ tử rượu. Nói, ta đi thôi, ngươi hiện tại trạng thái có khỏe không? Có thể căng đi xuống sao? Triệu Nhậm Đông biết cường đại nhất não thượng bất luận cái gì một cái hạng mục đều là vô. Cùng phí não hạng mục, huống chi thư trường phía trước ở vòng thứ nhất trong lúc thi đấu còn vì cấp đối thủ mang đến nhất. Đỉnh áp lực tự mình giải đề. Triệu Nhậm Đông không biết chính là thư trường làm như vậy căn bản chính là vì trang bức. Vì trang bức mà trang bức, vì chơi xoái mà chơi xoái. Đến nỗi cấp đối thủ mang đến áp lực gì đó đều chỉ là thuận tiện mà thôi. Ta nhìn qua như là trạng thái rất kém cỏi bộ dáng sao? Thư trường hỏi ngược lại, Ngô Thường nhíu mày, đội trưởng, đừng ngạnh trống, thư trường nhìn Ngô Thường liếc mắt một cái. Ý vị thâm trường, Ngô Thường, ngươi bây giờ còn có trí nhớ chống đỡ đi xuống sao? Có, Ngô Thường gật đầu, tựa hồ ý thức được cái gì? Ta có trí nhớ có thể chống đỡ đi xuống, đội trưởng. Ngươi là muốn ta lại một lần lên sân khấu thi đấu sao? Ngô Thường hỏi, chính là ta phía trước đã thua hai lần. Chúng ta lúc này đây không thể thua nữa, Triệu Nhậm Đông cũng gật đầu. Một trận chiến này, chỉ có thể thắng, không thể thua, thư trường hỏi Ngô Thường. Ngươi cảm thấy lại cho ngươi một lần cơ hội ngươi sẽ bại bởi Đào Quốc cái kia tiểu nữ hài sao? Ngô Thường trầm mặc một chút, kiên định nói, sẽ không, như vậy, chúng ta cùng nhau, đem ngươi thua trận thắng trở về như thế nào? Thư trường lười biếng lời tiếng nói truyền vào Ngô Thường trong tai. Ngô Thường cùng Triệu Nhậm Đông đáy lòng đều là chấn động. Đội trưởng, ngươi thật sự muốn ta lên sân khấu sao? Ngô Thường có chút không dám tin tưởng, chỉ là ta, hai người kia, ta đều thua. Thư trường nhún vai. Đen nhánh con ngươi một mảnh lộng lẫy quang mang, tin tưởng ta quyết định. Thư trường cùng Ngô Thường xin khiêu chiến Đào Quốc chiến đội đội trưởng Thập Oa Lẫm Âm. Tính nhầm đại đế thổ phòng hoành minh tin tức nháy mắt truyền khắp toàn trường. Khoa học giáo thụ hơi hơi nhíu nhíu mày, cũng không có nhiều lời chút cái gì, nhưng là đáy lòng thực rõ ràng không tán đồng thư trường quyết định này. Hết chương.